Tiên tử xin tự trọng. Chương 724, cái gì là thiên tâm? Gocchuyenaudio.com. Hy Nguyệt đã đến chỗ có cửa. Sau khi chúng rượu chi môn nứt vỡ, mảnh vỡ lớn nhỏ giống như lưu tinh rải khắp thiên hạ. Trong đó nhỏ chỉ như móng tay, mấy vạn năm qua thường thường bị người bất đồng nhặt được. Có một ít yên bình không bị người biết, có một ít đã từng xoáy lên gió tanh mưa máu, cuối cùng đều bị người trên trời hoặc là thiên khu thần khuyết thu thập mà đi. Lớn không cần nhắc, thường thường không có chuyện cho người khác, sớm đã bị người trên trời lấy đi rồi. Bọn hắn một mực có người chuyên môn làm chuyện này, muốn tuyệt địa thiên thông, triệt để thành lập trật tự tam giới, phải có cửa làm chỗ dựa, thành lập con đường phi thăng. Bằng không chỉ có thể là thiên ngoại thiên tự mình ngăn cách. Sao có thể coi là thiên cung, lừa mình dối người, mà nhân gian người biết rõ chúng diệu chi môn cũng rất ít. Một bên tận lực tìm kiếm, một bên biết không nhiều, dẫn đến đại bộ phận mảnh vỡ đều bị trên trời đoạt được. Trải qua mấy vạn năm, một cửa vòm đá cực lớn, bọn hắn tối thiểu có 7-8 phần rồi, chỉ cần cửa cơ bản thành hình. Thiếu một ít khối nhỏ cũng không đáng ngại, bọn hắn thật sự có thể thành sự. Hy Nguyệt biết rõ, trước đây thiên khu thần khuyết đang giúp người trên trời thu thập vật này. Hạc điệu chân nhân căn bản chính là người trên trời. Thiên khu thần khuyết chính là phân bộ, người trên trời thành lập tại mặt đất. Theo gốc rễ của đạo, cũng có thể thấy được, nhưng người không phải đã hình thành thì không thay đổi đấy. Hạc điệu chân nhân giúp đỡ người trên trời thu thập mảnh vỡ. Qua tay quá nhiều, tương đương cũng là động một chút cầm lấy cửa tu hành đấy. Tự nhiên cũng đã đạt được chỗ tốt cực lớn. Chính hắn kỳ tài ngút trời. Rõ ràng tu hành so với người khác càng nhanh. Sau khi tiếp cận vô tướng đỉnh phong, tâm tư của hắn liền có biến hóa vi diệu. Vô tướng chi đỉnh, người trên trời dựa vào cái gì quản hắn? Thiên khu thần khuyết trấn áp thần châu, chính mình chẳng phải chính là thần châu tiên đạo tôn sư. Bổn tọa vì sao phải lên trời, vì sao nghe các ngươi, ngươi có thái thanh sao? Thiên đế không còn, tai hại lộ rõ, sức khống chế của người trên trời yếu đi quá nhiều. Vì vậy vạn năm trước Côn Luân hư mở ra, Hạc điệu chân nhân ở chỗ này cùng tù nghiêu đoạt cửa. Bộ phận đoạt được cũng không nộp lên. Trở thành chấn tông chi bảo của thiên khu thần khuyết, cũng từ một ít chi tiết trong trận chiến này, khiến cho Tù Nghiêu cảm thấy Hạc điệu cùng người trên trời có khả năng có quan hệ. Sau khi trở về từ đó ngăn cách thần châu, mà Hạc điệu sau khi mang mảnh vỡ này về, Hy Nguyệt mượn nó vô tướng. Lại nói tiếp, Hạc điệu chân nhân trường kỳ bế quan, chỉ vì chứng đạo thái thanh. Cơ bản không ra khỏi cửa rồi, cho nên thiên khu thần khuyết là mâu thuẫn đấy. Bọn hắn không cùng người trên trời trở mặt chưa chắc có lợi, chẳng qua là nắm binh tự chủ, có đôi khi làm chuyện chính mình muốn làm, có đôi khi lại cũng không thể không làm một ít chuyện cùng họa phong của bọn hắn không quá phù hợp. Trong mắt mọi người xung quanh, cảm thấy mâu thuẫn rõ ràng. Rõ nhất chính là, bọn hắn một khi biết rõ tung tích của mảnh vỡ cửa, tất nhiên sẽ cướp đoạt, đạo cốt tiên phong đứng ngoài cuộc kia lập tức liền ném đi. Cùng tông môn bình thường vì bảo vật tranh tới đấu lui không có gì khác biệt. Vừa là mình muốn, cũng là không muốn để cho người trên trời đoạt được, ngay cả Hy Nguyệt đều làm như vậy. Hy Nguyệt không phải người trên trời. Chẳng qua là một vị vô tướng đứng ngoài quan sát một vạn năm. Cái gì cũng đều xem minh bạch rồi. Hạc điệu không có nói thẳng, ngầm hiểu lẫn nhau, chẳng qua là Hạc điệu chân nhân càng thiên hướng chính mình muốn đoạt được. Hy Nguyệt càng thiên hướng không muốn để cho người trên trời thành sự. Ở trên người Tần Dịch cảm giác được khí tức của cửa. Nếu như là Hạc điệu khẳng định sẽ đoạt, Hy Nguyệt chỉ là khẽ mỉm cười. Minh Hà cảm thấy nội bộ tông môn rất đoàn kết, xác thực cũng đoàn kết, mặc dù Hạc điệu cùng Hy Nguyệt chưa chắc là một lòng. Nhưng chỉnh thể mọi người nhất định là đoàn kết đấy, nếu như Tần Dịch không có tự bảo vệ mình chi lực. Hy Nguyệt nói không chừng cũng sẽ đoạt, sợ hắn bị người trên trời cướp đi, sau đó phát hiện hắn giống như rất nghiêu bức, vậy liền giữ A Thủy Triều lên xuống. Nhân lực không nên tùy tiện can thiệp, ngồi nhìn là được, thiên cơ tối tăm, không thể biết rõ. Đây là một nam nhân có hỗn độn nguyên sơ chi thiên chương. Lúc trước phản ứng đầu tiên của Hy Nguyệt là, chẳng lẽ đây là người trên trời? Người trên trời vì sao sẽ tìm sơ học giả xuống làm việc? Vì vậy quan sát đến nay, ở quán Hung Quốc chủ động có lời mời, cũng là vì quan sát. Trong chuyện này, thật ra cùng chuyện nam nữ của đồ đệ không có quan hệ quá lớn. Ai biết ngoài ý muốn cùng hắn đã thành bằng hữu. Đạo này tương hợp, trách không được đồ đệ sẽ thích hắn. Kéo xa rồi, Hy Nguyệt biết rõ, hiện tại mảnh vỡ mà người trên trời chưa chiếm được chỉ còn mấy khối rồi. Thánh Long Phong Trúc Long Chi Hồn, Côn Bằng Yêu Thi Trấn Áp, đều có một khối, lớn nhỏ không biết, chắc có lẽ không quá lớn. Liệt cốc thể lượng vẫn là nhỏ đấy, chẳng qua là người trên trời có thể thu hoạch heo nuôi. Cũng tuyệt đối không dám đi động khai thiên long hồn cùng côn bằng. Khai thiên chi hồn chấp niệm thủ hộ không phải ai cũng chịu được đấy. Bởi vậy hai khối này bọn hắn còn chưa đạt được, nhưng rất có thể, đến thời điểm bất đắc dĩ, nói không chừng sẽ cường hành ra tay. Hỗn loạn chi địa tất có một khối, có khả năng còn rất lớn, cho nên dẫn đến hỗn loạn chi nguyên. Thế nhưng đặc tính của hỗn loạn chi địa khiến cho không cách nào tính toán, không cách nào cảm giác. Dựa vào mắt thường tại một khối đại lục tìm ụ đá. Lại không dám gióng trống khua chiêng khiến cho người ta chú ý. Lặng lẽ tìm kiếm đó là thật sự tìm không thấy. Trên người Tần Dịch có khả năng chính là một khối này, đây chính là đại vận số. Cuối cùng chính là khối trong côn luân hư này. Khối trong côn luân này cũng không phải là ụ đá, mà là một cột ngắn gần cao bằng người. Năm đó bị trận chiến giữa Hạc Điệu chân nhân cùng Tù Nghiêu làm đứt đoạn. Phần trên bị Hạc Điệu mang đi, phần dưới bị văng ra thật xa. Thiên môn lập tức đóng, nháy mắt liền phải đi, không kịp đi lấy phần dưới rồi. Đây là người trên trời cũng không kịp cầm đấy. Hy Nguyệt không cho rằng nơi đây sẽ có cạm bẫy. Đây là đồ vật người trên trời tâm tâm niệm niệm muốn có được. Nếu như có thời gian tiếp xúc đến, sớm cầm đi rồi, còn sẽ đêm dài lắm mộng lưu lại chỗ này làm cạm bẫy hay sao? Khu vực khác có khả năng có cạm bẫy, đó là lúc trước chia binh làm đấy. Ví dụ như thời điểm Hạc Điệu cùng Tù Nghiêu đại chiến. Người khác phân biệt đi ra ngoài làm chút bố trí mà thôi. Đây cũng là suy đoán của Hy Nguyệt, nàng căn bản không có đi khu vực khác, một đường thẳng đến chỗ cửa, bên trong vùng đất bằng, một ụ đá cao cỡ nửa người lặng yên nằm ở nơi đó. Phía dưới có một ít chui vào trong đất, không có bất kỳ đặc gì, xung quanh ụ đá, đã bởi vì đặc tính của cửa tự phát sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Ngay cả hoàn cảnh địa lý xung quanh đều biến thành hình thức ban đầu của một động thiên phúc địa. Đặc tính điển hình của chúng diệu chi môn, tạo hóa vạn đoan, đều từ đây mà ra. Hy Nguyệt tâm niệm vừa động, ụ đá đã từ cách xa ngàn dặm tự động bay tới. Cùng lúc đó nàng thân như thuấn di, trong nháy mắt muốn đem ụ đá thu vào giới chỉ. Ngàn dặm lấy vật, chỉ trong chốc lát, nhưng ụ đá bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung. Dừng lại, phảng phất có lực lượng vô hình đang ngăn trở. Hy Nguyệt nhìn cũng không nhìn, búng tay một cái, oanh, chỗ hư không, bốc lên nguyệt hoa viêm hừng hực, ngăn chặn không gian, có mấy bóng người cũng đang từ nơi này cấp tốc bay tới. Xâm nhập vào trong nguyệt hoa, tiếp theo quang mang rực rỡ, nguyệt hỏa nhật luân bỗng nhiên nổ lên, cực kỳ tiếp cận đạo nguyên bản chất ầm ầm nổ tung. Đây cũng không phải là hỏa diễm, là đạo tác, hoặc là cũng có thể dùng hỏa diễm thuyết minh, thái dương chân hỏa, thái âm chân hỏa, chỉ một lần giao kích như vậy, tay Hy Nguyệt đã muốn chạm đến ụ đá, vèo, cầu vồng như dải lụa xuyên vào trong đó, liên hệ giữa Hy Nguyệt cùng ụ đá bị trực tiếp cắt đứt. Hy Nguyệt rốt cuộc ngẩng đầu, thản nhiên nói, rõ ràng đến ba tên. Ba bóng người từ trong Nguyệt Hoa Nhật Luân đi ra, yên tĩnh mà treo ở hư không. Đều là vô tướng, một người trung kỳ khoảng tầng thứ 6, Hai người sơ kỳ khoảng tầng thứ hai thứ ba. Hạc Minh cũng tới đây. Đứng bên cạnh Hy Nguyệt. Thiên khu thần khuyết Hy Nguyệt Hạc Minh vs ba vô tướng trên trời. Đây có coi là nội chiến không? Hy Nguyệt mỉm cười, nhìn vô tướng chính giữa. Ta nên gọi ngươi Thiên Hồng Tiên Tôn. Hay là, Thiên Hồng Tử Sư Huynh. Không coi là nội chiến. Thiên Hồng Tử thản nhiên nói. Trừ phi ngươi xác thực nói cho bổn tòa. Thiên khu thần khuyết từ nay phản rồi. Hy Nguyệt mỉm cười, thật ra ta cảm thấy các ngươi rất mệt mỏi. Ân, chấm, bù như ruồi nhạng, vắt hết đầu óc, trên trái thiên tâm, dưới bội nhân tình, làm mấy vạn năm, như vậy có ý nghĩa sao? Thiên tâm, thiên ý, cái gì là thiên tâm? Thiên Hồng Tử bình tĩnh nói. Ngày hắn thái thanh, chính là thiên tâm, viễn cổ một đám thái thanh. Cũng không thấy bọn hắn trang như vậy, cho nên hôm nay bọn hắn còn sống sao? Đây, chính là thiên tâm, Hy Nguyệt ngửa đầu uống một hớp rượu, ánh mắt rốt cuộc trở nên ác liệt. Đây nếu là thiên tâm, hôm nay, không cần cũng được, lúc Tần Dịch đi đến bên ngoài mấy ngàn dặm, trông thấy chính là huỳnh quang ngút trời. Tinh thần tách ra, đại đạo tại hư không hoa văn đan sen, giam cầm vạn dặm thương khung. Căn bản không tới gần được, cách chương.